Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 261 Tục phi nương nương thắt cổ tự tử. Góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy được thượng quan Mặc có thể nhẫn lâu như vậy, đã là kỳ tích khô nên nàng triệt triệt để thả lòng thân mình, tùy ý thượng quan Mặc hô mà lần này thượng quan Mặc thấy Tô Tiểu Tiểu cũng không có kháng cự, trong lòng thập phần vui mừng, tay cũng rất quen thuộc đem xiêm y của Tô Tiểu Tiểu từng cái cởi. Rất nhanh Tô Tiểu Tiểu cũng cảm giác được một trận lạnh lèo. Là cái lạnh của không khí, nhưng nháy mắt lửa nóng thân mình của thượng quan Mặc lại kéo đi lên. Khiến cho Tô Tiểu Tiểu lại cảm giác mình nóng lên. Mà ngay tại thời điểm vô cùng khẩn trương này, trong càn thanh trong điện bỗng nghe phịch một tiếng, có một người xông vào quấy rầy cảnh xuân kiều diễm trên giường. Tô Tiểu Tiểu lập tức kéo chăn mền, che đi thân mình trần trụi của mình. Mà hiển nhiên trên mặt thượng quan Mặc dày lên tức giận. Hắn nhíu mày, phát sinh chuyện gì, người kia hốt ha hốt hoảng. Hắn quỳ xuống, nói, bệ hạ Thục phi nương nương thắt cổ tự tử. Tiếng nói vừa dứt lập tức âm thanh truyền đến khắp ngõ ngách của tầm điện to lớn. Vịt ý ti ti tì là tầm điện quá im ắng nên tiếng nói mới truyền được khắp nơi. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, Thục phi, thắt cổ sao, mà thượng quan Mặc vừa nghe thần sắc cũng nhất thời ngưng trọng. Hắn thậm chí cảm thấy có chút không dám tin, người nói lại lần nữa, người được phái đến lại hốt ha hốt hoảng nói thêm lần nữa. Bệ hạ Thục phi nương nương thắt cổ tự tử, thượng quan Mặc gân xanh nổi lên, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thục phi đã chết, nữ tử tươi đẹp diễm lệ như vậy đã chết, thượng quan Mặc vội vàng, tùy ý giật một kiện áo bào choàng tại trên người. Chậm đi xem, Tô Tiểu Tiểu lại là lăng lăng ngồi ở trên giường, nàng như trước đắm chìm tại tin tức không thể tưởng tượng nổi này, như thế nào Thục phi đột nhiên chết, chết lại như thế nào đột nhiên như vậy, nữ nhân tặng cho nàng đông cung đồ thế nhưng đã chết. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm giác được một trận bi thương. Một trận bi thương chỉ thuộc về trong hậu cung. Nữ nhân trong hậu cung sẽ chết không minh bạch, thượng quan Mặc lúc này đã mặc xong xiêm y, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Lang hoàn đêm nay ngươi nghỉ ngơi trước chậm đi nhìn. Thục phi một chút, Tô Tiểu Tiểu còn có thể nói cái gì, nàng chỉ phải gật gật đầu, cách chương.